chắc thầy chê ba già rồi tu để dựng nhà dựng già thì chết, mà ba đâu đến nội vậy, nó ba tháng nó xài cho ba con trong nhà mà phải ưu tiên người mới chứ. Em nói chắc ba thì xài. Mà con nghĩ cái đó chị thầy chị khi ông ăn uống trước rồi chắc ông cứ nghĩ là thầy chê ông già sao không phải hai ông ấy dạ, dạ. Bởi vì thầy muốn ba con bị ông sống ở trong cảnh động nhiều đó, yeah. Thì muốn ở trong cái cảnh động để mà ông xả tâm, yeah. Mà khi mà đưa ông vào là ông thành tựu, yeah. Còn những người này chỉ là an ủi họ thôi, yeah. Chứ sự thật ra thì họ cũng chưa đủ sức vô trong này đâu, yeah. Cho nên họ vô trong này là hơi có làm động chúng trong này, yeah. Mấy thầy mấy chú mà chưa có biết cách tu đó vô đây nhiều khi nó làm động chúng lắm, yeah. Nhưng mà thầy thấy không tội, ba con thì muốn để trong cái cảnh mà nó động đó để ba con xả cái phần xả của nó rốt ráo hơn, thì sau khi á nó vô trong này là ổng như chứng đã tu lâu trong này. Dạ. Thì bữa nào mà ba con về thì ba thầy nói vậy là chắc ba con an tâm rồi. Ba anh với con trong nhà ba tự ước tiến với người ta chứ không phải chắc là vậy. Thì con cứ nghĩ thầy cứ nói ba thầy bệnh ở ngoài này chứ cho con về ra thăm là chắc ông cũng yên tâm hả? Nói chung là khi ba con vô trong này thì không có vô thăm được, vì dạ. Cái nhóm mà tu sĩ toàn là tu sĩ nam không, dạ. Vô đâu được con, dạ. Nó khó lắm. Thôi rồi, bắt đầu bây giờ nghỉ thôi. Hết rồi hết rồi con, dạ, nghỉ rồi.